Buông ra con yêu sủng kia. Chương 887, cửu hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nói chuyện chính là Lý Hạo Khung. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghe đến động tĩnh. Lý Trường Sinh nhịn không được nhìn thoáng qua nhị thúc, ánh mắt mang theo lấy điểm tìm tòi nghiên cứu ý vị. Lý Hạo Khung tiếp tục hô, cho các ngươi một phút, quá hạn không đợi, hai người thì ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi lên, lắng nghe động tĩnh bên trong. Vài giây đồng hồ sau đó, Lý Trường Sinh nghe được âm thanh ồn ào, hiển nhiên trông coi hoàng gia nội khố người xảy ra tranh chấp. Đợi đến nửa phút thời điểm, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngay sau đó là vật nặng ngã trên mặt đất thanh âm. Răng rác, cho tới giờ khắc này, hoàng gia nội khố cửa lớn chậm rãi rộng mở. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Cùng cách đó không xa ngã trong vũng máu lão nhân. Lão nhân đã khí tuyệt thân vong, ánh mắt của hắn trừng đến rất lớn. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, tại lão nhân trên lưng, còn cắm một thanh nhuốm máu chủy thủ, theo vị trí bên trên đến xem, hắn là bị trực tiếp xuyên thủng trái tim, nhất kích mất mạng. Lý Trường Sinh ánh mắt lập tức rơi tại người trung niên trên tay phải. Phía trên nhiễm lấy vết máu, rất hiển nhiên, trung niên nhân thành công bị đâm lão nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, trung niên nhân là phe đầu hàng. Mà lão nhân thì là ngoan cố phái. Trung niên nhân là một tên cấp 6 ngự yêu sư. Giờ phút này chính lộ ra nịnh nọt nụ cười. Nói ra, chỉ cần hai vị chịu buông tha tính mạng của ta, ta nhất định đem nội khố bên trong tường tình nói thẳng ra. Ba ba ba, ngay tại Lý Hạo Khung muốn phải đáp ứng thời điểm, vỗ tay thanh âm vang lên, lại là Lý Trường Sinh chính đang vỗ tay. Đồng thời dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú lên trung niên nhân. Trình diễn rất tốt, nếu như chúng ta không biết rõ tình hình, còn thật có khả năng rơi vào các ngươi cái bẫy. Đáng tiếc, ngươi mưu đồ ta tất cả đều biết. Nương theo lấy Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, trung niên nhân thần sắc đột biến, coi là hai người mưu đồ đã bại lộ, theo bản năng móc ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài có thể khống chế nội khố bên trong cấm trận. Sử dụng tinh thần lực liền có thể kích hoạt. Đần độn, ta không ngươi, Lý Trường Sinh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn cũng chính là theo bản năng thăm dò một chút. Thật không nghĩ đến trung niên nhân phản ứng sẽ lớn như vậy. Rất hiển nhiên, sự tình không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bành, không chờ trung niên nhân kích hoạt lệnh bài. Chỗ cổ tay của hắn thì truyền đến đau đớn một hồi. Cũng là bị Lý Trường Sinh một cái thủ đao đập vào trên cổ tay. Xương tay của hắn phát sinh đứt gãy đồng thời. Lệnh bài trong tay cũng là thật cao đánh bay lên. Trung niên nhân cố nén đau đớn. Muốn nắm lệnh bài. Đáng tiếc, động tác của hắn quá chậm. Lý Trường Sinh trước một bước bắt lấy lệnh bài. Thuận thế đem trung niên nhân trùng điệp đạp tại trên mặt đất. Lý Trường Sinh một chân bày tại người trung niên trên lưng. Làm đến hắn căn bản đứng không dậy nổi. Trung niên nhân không có nỗ lực giãy giụa, cũng không có triệu hoán yêu sủng. Hắn biết rõ đây đều là không cố gắng, mà chính là nhìn lấy lão nhân thi thể hô. Cha, Hải Nhi ngu xuẩn, khiến ngươi mưu đồ thất bại. Hải Nhi cái này tùy ngươi cùng một chỗ tiến về âm phủ. Lý Trường Sinh không kịp ngăn cản. Trung niên nhân đã là thất khiếu chảy máu, khí tuyệt thân vong, lại là sử dụng tinh thần lực đem đại não xoắn thành một đoàn tương hồ. Lý Hạo Khung kỳ quái hỏi, Trường Sinh, ngươi là làm sao mà biết được, ta vừa mới đã nói qua, ta là khung hắn, không nghĩ tới hắn như thế không trải qua lửa gạt. Lý Trường Sinh nhún vai, từ trung niên người sau cùng lời nói đến xem, trung niên nhân cùng lão người vẫn là cha con quan hệ. Bọn họ tranh chấp rất hiển nhiên là cố ý cho Lý Trường Sinh. Lý Hạo Khung nghe, cuối cùng lão nhân hy sinh chính mình, muốn dùng cái này để trung niên nhân lấy được hai người tín nhiệm. Lại từng bước đem bọn hắn dẫn vào dự thiết lập tốt bẫy dập. Đáng tiếc, trung niên nhân có lẽ là quá mức khẩn trương. Lý Trường Sinh vẻn vẹn thăm dò một chút, thì tùy tiện lộ ra chân tướng. Tại lấy đi hai người di vật về sau, Lý Trường Sinh lật qua lật lại từ trung niên người trong tay lấy được lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy Thái Vi Điện bộ dáng, mặt sau thì là một cái lý chữ. Rất hiển nhiên là hoàng gia nội khố khống chế lệnh bài. Lý Trường Sinh thử đem tinh thần lực đưa vào lệnh bài. Kết quả cái này tấm lệnh bài lại là không phản ứng chút nào. Cái này tấm lệnh bài rất hiển nhiên được cho thêm một ít hạn chế. Lý Trường Sinh cũng tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hoàng gia nội khố đối hoàng thất cực kỳ trọng yếu. Tự nhiên tồn tại đủ loại hạn chế. Có lẽ cần hoàng thất huyết mạch mới được. Nhị thúc, giúp ta bắt một cái hoàng thất thành viên tới. Được rồi, tại Lý Hạo Khung sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu kiểm tra hai cha con này đồ vật. Tại lão nhân trong không gian giới chỉ, Lý Trường Sinh còn phát hiện một cái cơ hồ giống nhau như đúc lệnh bài. Bất quá, cả hai nhan sắc lại không giống nhau. Một cái kim sắc, một cái ngân sắc. Cũng không biết có dạng gì khác nhau, có khả năng kim sắc lệnh bài quyền hạn càng cao, đồng dạng có khả năng hai cái lệnh bài cầm giữ có khác biệt quyền hạn. Những thứ này còn muốn thí nghiệm qua sau mới được, đến mức hai người còn lại đồ vật, Lý Trường Sinh sửng sốt không có coi trọng một kiện, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Hạo Khung nắm lấy một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên bay tới. Lý Trường Sinh định nhãn nhìn một cái, ngạc nhiên phát hiện là cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh, vận khí của hắn cũng không tránh khỏi quá kém đi. Đậu Nguyên Sinh vận khí thật không tốt, tại hoàng cung phát sinh động tĩnh khổng lồ về sau, hắn cũng chỉ thân đi tới hoàng cung, muốn đề cao phụ hoàng đối với hắn ấn tượng, cũng tốt tranh đoạt một chút hoàng vị. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh bọn người về sau, Đậu Nguyên Sinh tự biết không phải là đối thủ, lập tức lại ra hoàng cung tìm kiếm viện trợ, cuối cùng đem một tên ngụy vương giả mời đi qua. Chỉ là vừa đến hoàng cung, Đậu trưởng Thịnh lại treo, tên kia ngụy vương giả bỏ qua Đậu Nguyên Sinh liền chạy. Đậu Nguyên Sinh cũng muốn chạy, nhưng bởi vì một hệ liệt ngoài ý muốn không thể không trốn ở trong hoàng cung. Cuối cùng bị Lý Hạo Khung phát hiện. Tại một phen phản kháng sau đó, liền bị Lý Hạo Khung bắt đến nơi này. Có thể nói, Đậu Nguyên Sinh là đông đảo hoàng tử bên trong xui xẻo nhất một cái. Tại nhiều hoàng tử bên trong, có không dám ra ngoài, có cùng Đậu Nguyên Sinh một dạng tiến về hoàng cung, nhưng bọn hắn không giống Đậu Nguyên Sinh xui xẻo như vậy. Sau cùng yên ổn thoát thân. Cửu hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Trường Sinh cười cùng Đậu Nguyên Sinh lên tiếng chào hỏi. Từng có lúc, hai người địa vị có thể nói ngày đêm khác biệt, hiện tại hai người vị trí phát sinh đổi chỗ. Lý Trường Sinh, chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Đậu Nguyên Sinh rất tiếc mệnh, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Chỉ cần để cho ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, có nhiều ý vị nhìn một bên Lý Hạo Khung liếc một chút. Đậu Nguyên Sinh tựa như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng chỉ Lý Hạo Khung nói ra. Lý Trường Sinh, không muốn chơi chữ trò chơi. Ta cũng không muốn tại sau đó bị hắn giết chết. Lý Trường Sinh có chút tiếc nuối. Tựa như Đậu Nguyên Sinh nói như vậy, nguyên bản hắn đang còn muốn sau đó để Lý Hạo Khung giết chết hắn. Lý Trường Sinh, ta đoán ngươi là muốn cho ta cáo chi hoàng gia nội khố tin tức. Ngươi cũng không muốn vọng tưởng dùng những người khác thay thế ta. Bởi vì chỉ có huyết mạch thuần chính hoàng thất thành viên mới có thể đóng lại nơi này cấm trận. Mặt khác, ta năm ngoái từng tới hoàng gia nội khố. Biết rất nhiều liên quan tới nơi này tin tức, khẳng định đối ngươi có tác dụng lớn. Đậu Nguyên Sinh bắt đầu tăng cường kế hoạch của chính mình. Hắn biết rõ chính mình giá trị lợi dụng càng cao, Lý Trường Sinh thì càng sẽ không giết hắn. Cách chương.